Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý khán giả. Tiếp theo là phần chính cô kiếm đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc Chương Vũ. Lã Nghị lúc này đang ngồi tựa song cửa để đọc sách. Trên bàn là một tập Chu Dịch để mở. Chợt Lã Nghị buông sách giỏng tai nghe ngóng. Chỉ nghe tiếng gió đêm nhẹ nhẹ. Tịnh không có động tĩnh gì. Đột nhiên Lã Nghị cầm lấy quyển sách, ngồi quay lưng ra cửa, mắt chăm chú đọc từng trang. Gần như cùng lúc đó, có một bóng đen đi nhanh lên lầu, không phát ra một tiếng động nào. Nhìn kỹ mới thấy đó là một người bận hắc y, đeo mặt nạ kính mặt. Người này lẻn vào phòng, dừng lại sau lưng của Lã Nghị. Lã Nghị không có phản ứng gì. Từ đôi mắt của người đeo mặt nạ phát ra một tia nhìn tàn nhẫn và hung ác. Hắn từ từ đưa tay lên, ngón trỏ duỗi ra, nhằm thẳng vào mệnh môn huyệt của Lã Nghị vận công sắp phát ra. Chợt nghe Lã Nghị cất tiếng. Xin đừng cười chê, Lã Nghị không có biết đãi khách, xin mời các hạ ngồi. Nói thế, nhưng đầu cũng không hề quay lại. Người đeo mặt nạ hơi giật mình, nhưng y trấn tĩnh lại ngay rồi nói. Ta cũng không ngờ các hạ là một cao thủ giấu mình rất khéo đâu. Quả không sai. Xem ra tài phải của ta vô dụng mất rồi. Giọng của Lã Nghị vẫn trầm tĩnh. Ta không định giấu các hạ đâu. Vì yếu huyệt mệnh môn đâu phải là chuyện đùa. Các hạ đã đến đây xin ngồi đàm luận. Nếu không chủ nhân mang tiếng là không biết tiếp khách đâu. Người đeo mặt nạ cười nhạt. Các hạ không cần khách khí đâu. Ta biết mình phải làm gì mà. Đâu có thế. Người ta nói là khách đến đêm khuya, không trà thì rượu. Rượu thì ta không có. Còn như muốn dùng trà, lại phải phiền đến hai vị tiểu đồng bằng hữu dưới lầu. Chắc rằng các hạ cũng không muốn làm phiền người khác. Vậy thì ta nói chuyện suông vậy. Bây giờ các hạ cho biết mục đích đến đây đi. Người đeo mặt nạ không đáp lại khen. Các hạ lớn mật, ta thật không ngờ đó. Lã Nghị cười. Các hạ cũng đâu có kém gì. Để tra rõ thực hung thủ phạm giết lão bảo chủ. Các hạ không ngần ngại đến đây tìm ta. Lòng can đảm đo khiến cho ta rất là bội phục. Có gì mà ngần ngại hả? Người trong võ lâm cho rằng cái cổ gia bảo Soàn Xỉnh này là một nơi đầm lông huyệt hổ, là thiên hạ đệ nhất bảo, mới ngần ngại không dám bén mảng đến thôi. Đối với ta thì đây chỉ là một cái chuồng gà, một cái ổ chó mà thôi. Lã Nghị quay lại nhìn đối phương nói. Các hạ không thấy nói vậy là có vẻ hơi quá đáng sao hả? Mà còn cuồng ngạo nữa đó. Cuồng ngạo. Ta tung hoành ở cổ gia bảo này đã nhiều năm rồi. Hàng trăm lần vào mật thất dưới đất chẳng khác gì cơm bữa đó. Muốn đến là đến, muốn đi là đi. Có gì mà cuồng ngạo. Dù sao cũng hơi cuồng đó. Các hạ nên biết rằng tứ hào chẳng phải là thứ. Người đeo mặt nạ ngắt lời. Cũng không có ngoại lệ đâu. Tứ hào là cái thớ gì chứ? Thiên hạ xem chúng danh chấn trung nguyên. Với ta chỉ là cái bọn giá áo túi cơm thôi. Cứ vào giọng lưỡi này thì người đeo mặt nạ không thể là một trong tứ hào rồi. Lã Nghị vẫn điềm tĩnh nói. Thôi được, cứ cho là vậy đi. Nhưng đêm nay tới đây tìm ta chắc không phải là để tán nhăn tán cuội ba qua xích đế chứ gì. Vậy các hạ hãy nói rõ mục đích đến đây của mình đi. Ta không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lâu đâu. Người đeo mặt nạ lạnh giọng nói. Trước hết hãy nói rõ tính danh thật của người cho ta biết đi. Lã Nghị thủng thẳng nói. Việc đó có cần không? Đã dám can dự vào chuyện của cổ gia bảo tất người không phải là cái hạng vô danh tiểu bối rồi. Lã Nghị phóng ánh mắt sắc lạnh vào người đeo mặt nạ rồi nói. Các hạ, đối với ta, người nói năng nên cẩn thận một chút đó. Người đeo mặt nạ hơi chột dạ, y giảng hòa nói: "Các hạ thật là một bậc nho nhã mà." Giọng Lã Nghị cũng dịu đi. Nói vậy thì còn nghe được. Các hạ tới đây để tìm Lã Nghị thì cứ coi ta là Lã Nghị đi, đâu có sao đâu. "Ta cũng có ý đó, tiếc rằng..." Lã Nghị ngắt lời: "Thực danh thực tính ta không nói được, bởi vì các hạ sẽ hối hận một khi nghe được nó. Nói thẳng ra các hạ đừng mong đi khỏi nơi đây." Nghe khẩu khí như vậy, người đeo mặt nạ không khỏi chột dạ, liền đổi giọng: "Thực tính thực danh cớ gì quan trọng hả? Chỉ cần biết các hạ đúng người ta cần tìm là đủ rồi." "Vậy thì vì sao các hạ còn chưa rõ nói ra ý định của mình khi đến đây chứ?" Người đeo mặt nạ trấn tĩnh đáp: "Ta đến báo cho các hạ nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không được can dự vào chuyện của Cổ Gia Bảo nữa." Lã Nghị trầm biếm nói: "Không phải định tìm giết ta cho hả giận sao? Cái đó còn xem thái độ của các hạ ra sao, có chịu nghe lời hay không đó." "Nếu ta không chịu bị uy hiếp thì sao?" "Điều đó do các hạ tự định đoạt, đừng có trách ta thẳng tay với người vô tội đâu." Lã Nghị cười gằn: "Bằng sức của ngươi." Người đeo mặt nạ lộ vẻ bối rối: "Cần gì phải ta chứ, giết ngươi thì ai mà làm không được." Lã Nghị cười nói: "Vậy là các hạ thừa nhận mình chỉ là một nhân vật đưa tin thôi." Người đeo mặt nạ mắt dần tia máu nói: "Đối với ta, ngươi nói năng cũng nên cẩn thận một chút đâu. Sợ rằng ngươi còn chưa biết, đối với bọn tà ác ta chưa lần nào tỏ ra khách khí, ngoại trừ lần này. Nếu không ta không để người tiếp cận ta trăm trượng, người chỉ cần hiểu thế là đủ rồi." Người đeo mặt nạ bất giác đi tới một bước, nhưng nghĩ sao hắn lại nén giận tức tối nhìn Lã Nghị rồi nói: "Ta cũng không đủ kiên nhẫn chờ lâu, hãy trả lời ngay một câu, có chịu nghe lời hay không?" "Ta chỉ nói gì làm gì mà mình đã dự định thôi." Người đeo mặt nạ nghiến răng nói: "Ta hy vọng người suy nghĩ lại cho kỹ." "Khỏi cần. Làm việc gì trước khi làm ta đều suy nghĩ rất kỹ. Người sẽ hối hận đó." "Ta chưa từng biết hối hận là gì cả." "Vậy là quyết can dự vào." "Người hỏi câu đó là thừa rồi." Người đeo mặt nạ chợt hừ một tiếng, đưa nhanh tay phải lên nhanh như chớp, chộp vào hung khẩu của Lã Nghị. Lã Nghị nhếch môi cười. Người vẫn ngồi bất động, chờ cho ngũ trảo của đối phương lại gần mới khẽ đưa tay phải lên. Trong chớp mắt đã thu vào ngay. Nhưng trong chớp mắt đó, người đeo mặt nạ như gặp phải rắn rết, vội vã nhảy lui. Trên mu bàn tay vừa xuất chiêu chợt thấy đào nhói. Rõ ràng Lã Nghị chưa xuất thực lực mà chỉ là đòn cảnh cáo thôi. Mà ngay cá phản thủ cảnh cáo trong nháy mắt đó, người đeo mặt nạ cũng chưa kịp nhận thấy đối phương xuất thủ bằng cách nào nữa. Công phu như thế hắn chỉ mới gặp lần đầu. Lã Nghị vẫn giữ nguyên nụ cười buông tiếng: "Các hạ đủ rồi chứ?" Người đeo mặt nạ không đáp, y hằn học quay người bỏ đi. Lã Nghị đột nhiên quát lên: "Đứng lại!" Người đeo mặt nạ từ từ quay lại hỏi: "Các hạ còn muốn nói gì?" "Ta muốn hỏi các hạ vài câu." "Cái gì nói được ta sẽ nói, hỏi đi." Xem ra thái độ của người đeo mặt nạ thật kiên quyết. Lã Nghị cười hỏi: "Các hạ xưng hô thế nào đây?" Người đeo mặt nạ trả lời không chút do dự: "Ta là Ngũ Đạo Chuyển Luân Dương, trong Thập Điện Diêm Dương, dưới trướng của U Minh Đế Quần trong U Minh Giáo." Lã Nghị cười nói: "Thì ra các hạ là một nhân vật dưới cõi U Minh nơi âm phủ. Các hạ đã là một trong Thập Điện Dương, tất nhiên còn chín vị dương nữa, có đúng không?" "Không sai." Lã Nghị lại hỏi: "U Minh Giáo ta chưa hề nghe ai nói, thế tất U Minh Đế Quân là người lạ rồi." Người đeo mặt nạ nói: "Ngươi đừng ngạc nhiên vì điều đó. Trên võ lâm bây giờ, ngươi đã là người đầu tiên biết đến bổn giáo mà thôi." Lã Nghị à lên một tiếng rồi buột miệng nói: "Thì ra mới xuất hiện trong võ lâm." "Ngươi sai rồi. U Minh Giáo hưng nghiệp đã nhiều năm, tổ chức rất lớn, thực lực hùng hậu, hầu như bao trùm toàn thiên hạ. chẳng qua nó hành sự hết sức là nghiêm mật, không cho ai biết được mà thôi. Xin đa tạ đã chỉ giáo. Lã Nghị gật đầu lại chú một vào người đeo mặt nạ rồi hỏi thêm: trong số các vị người nào đã giết Cổ Tiếu Thiên vậy? Một người trong số thập điện trong bốn giáo, còn cụ thể là ai, ngươi hãy tự tìm hiểu lấy. Được, nói như thế thì ta đoán sai rồi. Các ngươi không phải là người của Cổ Gia Bảo. Người đeo mặt nạ cười nhạt đáp: cái ao con này há giữ được giàu lông sao? Người đeo mặt nạ tỏ ra khinh khi Cổ Gia Bảo như vậy, chứng tỏ thực lực của U Minh giáo quyết không kém Cổ Gia Bảo. Lã Nghị lại tiếp tục hỏi: người đó đối với Cổ Tiếu Thiên có thù oán gì? Cái đó rất khó trả lời, tốt nhất người trực tiếp tìm đến vị đó mà hỏi. Lã Nghị cắn môi nói: thôi được, các người tuy không phải là người của Cổ Gia Bảo, nhưng tiềm phục trong bảo này khá lâu rồi, hẳn không dưới 5 năm có đúng không? Người tự cho mình là thông minh, nhưng nghĩ thế là sai rồi. Người đeo mặt nạ biểu môi rồi nói tiếp: trong Cổ Gia Bảo không có người của U Minh giáo, cần gì phải tiềm phục ở cái xó xỉnh này chứ? Chúng ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, không ai hay biết, không ai có thể ngăn cản được đâu. Lã Nghị cười hỏi: thật ư? Thôi, chớ phí công xảo biện trước mặt ta nữa. Ngươi là một trong số 10 người điện chủ của Cổ Gia Bảo chứ gì? Nói mau! Câu hỏi bất ngờ làm người đeo mặt nạ ngớ người. Chợt y phá lên cười đáp: người khá thông minh đó. Ta không phủ nhận đâu. Đúng vậy, ta là một trong 10 vị đường chủ của Cổ Gia Bảo đây. Nhưng người biết cụ thể là ai thì chỉ uổng công thôi. Có gì mà phải uổng công chứ? Ta chỉ cần nhớ câu khẩu âm của người, ngày mai chỉ việc nói chuyện riêng với từng người trong 10 vị đường chủ, thì căn cứ vào giọng nói tất nhận ra ngươi mà thôi. Vô ích, ta đã uống biến âm đàn do bốn giáo đặc chế, khẩu âm không có giống như bình thường đâu. Lã Nghị chừng như đã liệu trước chuyện này, chàng cười hỏi tiếp: thế thì ta cứ xem diện mạo thật của người xào vật quá trang kia là được rồi chứ gì. Cũng vô ích thôi, ta có biến âm đàn tất có cải dùng đàn. Nếu không có giải dược của bổn giáo đặc biệt thì diện mạo còn nguyên dạng nữa, đến cha mẹ còn nhận không ra nữa là ngươi. Thật thì việc gì ngươi cũng hoài công cải trang chứ? Người đeo mặt nạ trả lời ngay: làm chuyện bí mật điều đó không có thừa đâu. Lã Nghị suy nghĩ giây lát rồi nói: này, ta cứ giữ người lại đây, ngày mai trong số 10 vị đường chủ tất thiếu một vị, thủ phạm là đó chứ đâu. Lẽ ra người đeo mặt nạ phải lo sợ, nào ngờ hắn điềm nhiên đáp: dù người có giữ ta lại, ngày mai trong 10 vị đường chủ cũng thất tích 3-4 vị, rốt cuộc người vẫn không biết ta là ai. Ha, thật là cao minh, lợi hại. Tuy vậy Lã Nghị vẫn bình tĩnh nói: ngươi tưởng ta không ngờ đến chuyện này hay sao? Ta cũng hiểu rằng nếu không chuẩn bị chu đáo thì các ngươi đâu có dám đến đây tìm ta. Ta cũng không có ý định bắt giữ ngươi làm gì vô ích, vì chẳng qua ngươi chỉ là một nhân vật truyền tin thôi. Bắn người trước nên bắn ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua, ngươi biết chứ? Lã Nghị cũng cào mình không kém. Người đeo mặt nạ hoang mang không biết nói gì. Lã Nghị lại cười nói tiếp: nhưng ta đoán chắc, ngoài ra ngươi còn có ít nhất một tên gọi là Thập Điện Dương. Hằng đội lớp đường chủ trong Cổ Gia Bảo, mà còn biết rằng còn có một nhân vật khác trong U Minh giáo thân phận cao hơn ngươi nhiều, đang tiềm phục ở đây. Nếu không ai sẽ lệnh cho các ngươi hành sự. Nhân vật đó có thể chính là U Minh đế quân có đúng không? Người đeo mặt nạ hấp hái ánh mắt nhìn Lã Nghị rồi cười nói: đế quân là đấng chí tồn há lại đến nơi này sao? Lã Nghị cười đáp: có thể ta đoán sai, nhưng vị đó có thân phận cao hơn ngươi là điều ta tin chắc đó. Người đeo mặt nạ có vẻ hoang mang. Cuối cùng y nói: ngươi hỏi xong chưa? Xong rồi, mời ngươi. Người đeo mặt nạ nhìn Lã Nghị rồi nói: đừng vội, ngươi cũng nên trả lời ta một câu có phải người đã lấy đi thứ ám khí chứa tiêu dao tán ở Bách Hội Quyệt trên người của Cổ Tiếu Thiên không? Lã Nghị gật đầu đáp: không sai. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Người đeo mặt nạ hừ một tiếng rồi nói: tóc của Cổ Tiếu Thiên chưa rối, chứng tỏ độc vật đã được lấy đi. Nhưng ta biết rõ công lực của bọn Tứ Hào, không ai làm được chuyện này. Ta nhớ rằng sau khi ta phát hiện ra âm mưu này, Quanh Mật Thất đã tăng cường cảnh giới, trừ năm vị sư huynh muội của Tứ Hào ra, không ai được đến gần Mật Thất. Vậy người nghe ai nói mà biết điều này chứ? Người đeo mặt nạ tỏ ý khinh thị: trong tổ gia bảo có chuyện gì mà giấu được bổn giáo đâu. Thôi đừng có khoa trương nữa, nếu không còn gì hỏi, từ nay đừng để ta trông thấy mặt ngươi, nếu không thì đừng có hòng mà có được may mắn như hôm nay. Nói đoạn phất tay tiễn khách. Người đeo mặt nạ không nói gì thêm, liền phi thân xuống lầu. Lã Nghị mỉm cười có vẻ hài lòng, rồi chợt vung tay làm ngọn đèn tắt phục. Lát sau từ tiểu lâu rút ra một bóng trắng, bám theo người mặt nạ với khoảng cách hơn 10 trượng, không gây ra một tiếng động nhỏ. 10 vị đường chủ của Cổ Gia Bảo đều ở phía tây của bảo, nhưng người đeo mặt nạ không đi về hướng tây. Lã Nghị nhếch môi cười bám sát bóng đèn phía trước. Đột nhiên từ dưới lầu phát ra một âm thanh nhỏ sắc gọn, rồi ánh sáng lóng lánh và nhỏ xíu như chiếc lông trâu bắn về phía Lã Nghị, nhằm đúng vào đại quyệt ở hậu tâm. Ám khí phóng rất chuẩn xác với một tốc độ kinh hồn. Điều đáng nói là với một người công lực cao cường như Lã Nghị, không thể tránh thoát khỏi mũi ám khí nếu không quay người lại phản chưởng. Lã Nghị biết lợi hại, liền quay người phất mạnh tay áo, dùng tú pháp tu di thần công cuốn lấy ám khí. Lập tức những chiếc lông trâu bị cuốn rơi lả tả xuống mặt đất. Lã Nghị ứng phó rất thần tốc, nhưng khi thoát được mũi ám khí kia rồi, nhìn phía trước phía sau đều không thấy bóng người nào. Không những người đeo mặt nạ biến mất, mà kẻ phóng ám khí lén sau lưng cũng không thấy đâu. Đương nhiên đó chính là ý đồ của kẻ đánh lén. Lã Nghị không tin rằng kẻ đánh lén có thể dễ dàng tẩu thoát, bèn quay lại đưa mắt dò xét khắp nơi trong khu vực tiểu lâu. Vẫn không hề có động tĩnh gì, trừ hai tên tiểu đồng vẫn ngủ say sưa trong phòng, mình ở dưới lầu. Lã Nghị chợt thấy chấn động. Lần đầu tiên vị Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ gặp được một đối thủ cao tài đến như vậy. Không những không ai trong số Tứ Hào có được một cái thủ pháp tài tình như thế, mà so với Nam Cung Hậu chưa chắc ai hơn ai kém. Nếu để tin này loan ra thì ác sẽ là một tin làm chấn động cả võ lâm đó. Giả sử vị này không phải là U Minh giáo chủ hoặc U Minh đế quân, thì công lực hai vị đó còn đáng sợ biết chừng nào. Có một nhân vật như thế ẩn phục trong Cổ Gia Bảo, thì hoàn cảnh của Cổ Lang nguy hiểm đến đâu thật khó mà lường trước được. Đàm Tiếu thư sinh Càn Khôn Thánh Thủ nghĩ đến điều này mà lo lắng không yên. Dù thế nào thì gã đánh lén đã giải thoát cho gã đeo mặt nạ là điều không cần phải nghi ngờ. Như vậy quả nhiên hành động của U Minh giáo rất thận trọng chu đáo, chẳng dễ gì đối phó. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Lã Nghị thấy truy tìm hung phạm là vô ích, nên trở bước lên thất phòng của mình. Mặt đông của Cổ Gia Bảo có một nơi rất hoang vắng. Ở đây không có phòng ốc nhà cửa gì ngoài cỏ dại mọc tùm tươi tốt. Xa dần có một khu rừng Bạch Dương rậm rạp, yên tĩnh đến rợn người. Trước khu rừng Bạch Dương lúc đó có một người đứng khoanh tay. Người này bận hắc y, đeo mặt nạ che kín, tùy dưới ánh trăng mờ không nhìn rõ hình dung, nhưng thỉnh thoảng dưới tấm màn đôi mắt chia ra những luồng ánh sáng sáng quắc, trông thật đáng sợ. Người đeo mặt nạ đứng được một lúc thì chợt từ trong một khu rừng vẳng ra tiếng nói cục ngủng: người đã tới. Người đeo mặt nạ nghe thấy vậy rồi cúi người: dạ, thuộc hạ đã tới. Người đứng trong rừng hừ một tiếng rồi nói: nếu ta không xuất thủ cản trở thì ngươi biết hậu quả sẽ ra sao không hả? Người đeo mặt nạ run giọng nói: thuộc hạ biết tội rồi. Trong rừng có tiếng cười nhạt, rồi giọng nói đó lại tiếp: năm trước ta cân nhắc ngươi làm thập điện Diêm Vương, thì phát hiện ra ngươi là một nhân tài. Nhưng nay xem ra, ngươi so với chính vị kia cách biệt quá nhiều. Chỉ là thứ ngu muội vô dụng làm cho ta thất vọng vô cùng. Giọng nói ấy tuy bình tĩnh, cũng đủ khiến cho gã đeo mặt nạ run sợ đến toát mồ hôi. Người trong rừng lại nói tiếp. Xét người mới phạm lần đầu, lại có chút công lao nhỏ kể từ khi nhập giáo cho đến nay, tầm miễn trị tội. Sau này nếu tái phạm dù là sơ suất nhỏ, thì hai tội sẽ trị làm một, nhớ chưa? Gã đeo mặt nạ như người chết sống lại, y chắp tay cúi thấp người hướng về phía khu rừng khẩn thiết nói. Tạ ơn không bắt tội, thuộc hạ nhớ kỹ rồi. Được, nó có thái độ thế nào? Đương nhiên nó ở đây là họ muốn ám chỉ Lã Nghị. Gã đeo mặt nạ vội thưa. Bẩm, người trong rừng cắt ngang. Ngươi đừng quên ở đây không được xưng hô như vậy. Gã đeo mặt nạ ứng thanh dạ, rồi lại nói. Hắn thà chết chứ không theo. Giọng nói kia đầy đe dọa. Nói gì? Gã đeo mặt nạ nhắc lại. Hắn liều chết không theo, kiên quyết cự tuyệt. Từ trong rừng vang lên tiếng cười hăng hắc nghe thật độc địa. Thật to gan mà. Xem ra khí khái ấy cũng đáng phục. Tiếc rằng thuận ta thì sống, chống lại thì chết. Mạng sống của hắn cũng chẳng còn giữ được lâu đâu. Giọng nói ấy ngừng một lát rồi lại tiếp. Người có lấy danh nghĩa bổn giáo uy hiếp hắn hay không vậy? Thuộc hạ có nói. Vậy thì hắn càng phải chết. Hắn có khai thực danh tính ra không? Gã đeo mặt nạ kể vắn tắt diễn biến vừa xảy ra trên tiểu lâu. Người trong rừng lại nói. Người này võ công cao, ngoài dự tính thực của ta, quyết không phải hạng vô danh. Ta không tin rằng không thể tra ra danh tính thực của hắn, xem giấu giếm được bao lâu nữa. Tiêu Dao Tán nằm trong tay của hắn có đúng không? Dạ đúng. Trong rừng lại vang lên một tràng cười quái dị. Cứ để cho hắn căn cứ vào Tiêu Dao Tán mà chui đầu vào chỗ bế tắc đi. Gã đeo mặt nạ chợt nói. Thuộc hạ có một điều muốn bẩm. Không cần nói, ta biết rồi. Hắn cho rằng ngươi không nên hỏi có đúng không? Gã đeo mặt nạ ngớ người ra đáp. Chính thế. Vậy là tốt. Ta làm việc gì cũng cân nhắc cẩn thận. Ắt hắn mắc bẫy thôi. Thôi ngươi đi đi. Nhớ nói lại với chúng người này, không phải là hạng tầm thường dễ đối phó ở đâu. Phải hết sức cẩn thận mới được. Gã đeo mặt nạ cúi người dạ một tiếng, rồi quay mình phi thân rời khỏi khu rừng. Người trong rừng nhìn theo bóng tên thuộc hạ khuất dần, buông một tràng cười khoái trá rồi cũng rời khỏi chỗ. Nhưng mới đi được một bước, đột nhiên dừng lại quát lên. Ai đó? Từ trong rừng xa hơn có tiếng trả lời. Là ta. Người vừa đến chợt buộc miệng thốt lên. Hóa ra là... Im. Trước hết hãy nghe ta nói đây. Người nghe rõ cuộc đối thoại vừa rồi cả chứ? Không sai. Và ta thật cảm thấy khó giải thích quá. Có gì mà không hiểu chứ? Tên mạo xưng Lã Nghị đó có hành tung hết sức là khả nghi, bởi vậy cần phải theo dõi và đối phó. Tiếng của người mới đến hỏi. Vậy thì chất Tiêu Dao Tán nên hiểu sao đây? Người tới trước cười trả lời. Người đã biết rồi, ta không tiện giấu nữa, ta là người trong U Minh giáo đây. Người mới đến kinh sợ kêu lên. Người quá là cao minh, hết sức cao minh. Bao nhiêu năm trà trộn trong cổ gia bảo, giấu kín tung tích, không ngờ hôm nay ta vô tình phát hiện. Chứng tỏ người gặp vận khí đó. Không cần nhiều lời. Suốt mấy năm chúng ta đối xử với nhau như tình anh em, hóa ra bây giờ hãy giải thích về chất độc Tiêu Dao Tán đi. Nói nhanh. Tiếng người tới trước thong thả hơi chậm biến. Cái đó người biết rõ hơn ta chứ? Tiếng người mới đến tỏ vẻ khó chịu. Đương nhiên rồi, nhưng ta muốn biết ngươi dùng Tiêu Dao Tán để làm gì. Người nhất định muốn nghe sao? Ngươi hỏi thừa quá. Được lắm. Người đến trước lại cất tiếng cười quái dị. Nếu ngươi nhất định muốn nghe thì ta đành nói thật vậy. Rồi lại buông rõ từng chữ. Ta dùng nó đâm vào bách huyệt hội của sư phụ ngươi đó. Tiếng người mới đến kêu lên thất thanh. Cái gì? Ngươi dám? Chính là ngươi. Người đến trước lại cất tiếng cười nham hiểm. Đúng thế. Ngươi không ngờ ư? Trong rừng phía xa có tiếng động phát ra. Chắc người mới đến lao vào đối phương kèm theo một tiếng thét tức giận. Ngươi dám? Lại vang lên một tràng cười man rợ. Ta không định giết ngươi. Nhưng vì ngươi đã biết quá nhiều. Trong võ lâm tối kỵ là biết nhiều bí mật của người khác. Đó là quả do mình rước lấy vậy. Bây giờ thì theo sư phụ ngươi mà sớm tối hầu hạ đi. Tiếp theo lại là một tràng cười làm cho người ta phải rỡn tóc gáy. Ngay sau đó khu rừng Bạch Dương lại khôi phục bầu không khí tĩnh mịch cố hữu của nó. Trời vừa hừng sáng. Trong đình viện những tòa tiểu lâu chừng như còn chìm trong giấc ngủ mơ màng. Thì chợt vang lên tiếng bước chân khua động. Căn cứ vào tiếng bước chân gấp gáp đó thì người đi ắt đang bị kích động mạnh. Mà không chỉ là một mà là hai người. Đó là nhị gia và tam gia của Cổ Gia Bảo Thiết Quyển Mạc Long Tân Thiên Phong và Từ Tâm Thần Long Yến Thích. Khi thấy hai người trong bừng bừng phẫn nộ đến kinh người. Hai người sấn bước đến tiểu lâu mà Lã Nghị trú lại đi thẳng lên lầu. Hai tên tiểu đồng vừa thức giấc dụi mắt nhìn. Nhận ra Tân Thiên Phong và Yến Thích. Chúng vội vàng cúi sát đầu chào. Tham kiến nhị gia, tam gia. Nhưng hai người không chút chú ý. Cứ rầm rập bước lên cầu thang. Trên tiểu lâu Lã Nghị đã dậy từ sớm. Còn đang ngồi đọc sách, thần thái khoan khoái ung dung. Chợt nghe tiếng bước chân, Lã Nghị nhíu mày quay lại thấy hai người đã bước đến phòng. Lã Nghị chưa kịp để ý đến thần thái của Tân Thiên Phong và Yến Khách, vội bước ra chắp tay chào đón. Nhị hiệp, tam hiệp, xin chào hai vị. Hai người quát mắt nhìn Lã Nghị, không ai nói câu nào. Lã Nghị lúc đó mới nhận ra vẻ đùng đùng sát khí của Tân Yến hai người. Chàng ngạc nhiên hỏi. Như vậy mới sáng sớm đã đến đây, có điều gì chỉ giáo? Yến Thích buông lửng một câu. Không dám. Tân Thiên Phong vén râu hòm nói. Các hạ, Tân Thiên Phong thực tâm cùng ngươi kết giao làm bằng hữu. Không ngờ ngươi là một cao thủ khéo giấu hành tung. Cào mình đến đội năm sư huynh mỗi chúng ta không tưởng tượng ra được đâu. Tin ấy là do Cổ Lan tiết lộ hay người khác tình cờ nghe được. Lã Nghị chột dạ hỏi. Nhị hiệp, ai nói vậy chứ? Tân Thiên Phong hừ một tiếng sẵn giọng. Các hạ, sự tình đã đến nước này rồi, còn giấu giếm làm chi? Nói đi, người đến Cổ Gia Bảo dời mục đích thật sự là gì hả? Lã Nghị phần nào đón ra sự thể, chàng trả lời. Nhị hiệp, tôi chỉ có thể nói rằng, mình không hề có ác ý. Tân Thiên Phong bóp chán. Thế nào mới là ác ý hả? Gia sư ngã bệnh nhiều năm qua, nhiều danh y xem bệnh, vậy mà bị hại đúng vào lúc hai lần các hạ đến thăm bệnh. Sự trùng hợp đó không đáng nghi ngờ sao? Lã Nghị không ngờ sự việc đến thế này. Chàng ngớ người ra rồi nói. Nhị hiệp, việc này rất trọng đại, xin đừng vội nói như vậy. Tân Thiên Phong phủ phàng các lời. Gian ngài thế nào tự ngươi cũng biết rõ mà. Đúng vậy, tự tôi minh bạch. Nhưng nhị hiệp đừng quên rằng bệnh của lão bảo chủ là do người dùng độc dược quán tính mưu hại. Thêm nữa lại còn bị chế trụ huyệt đạo bằng một thủ pháp độc môn. Đúng thế, tiếc rằng ngươi hiểu y thuật. Còn đúng như vậy hay không thì huynh muội chúng ta không có biết được. Ta hỏi ngươi, cái mà ngươi cho là thủ pháp độc môn đó có phải là võ học của Cổ Gia Bảo hay không? Hả? Tuy tôi không biết đó là thủ pháp của độc môn nào, nhưng lại tin rằng không phải võ học của Cổ Gia Bảo. Tất nhiên rồi, người khéo giấu tung tích, thủ đoạn cao thâm khôn lường, đã không phải thủ pháp độc môn của Cổ Gia Bảo. Ai dám nói rằng đó không phải là thủ pháp độc môn của ngươi? Lã Nghị á khẩu, không biết ăn nói ra sao. Tân Thiên Phong lại tiếp. Lại nói, trong người gia sư có độc chất quản tính, họng có vết đen, nhưng nhiều lần chẩn trị không ai nhận biết cả. Điều đó dễ suy luận rằng, trong lần chẩn bệnh đầu tiên, ngươi đã bí mật làm chuyện đó, đúng không? Đôi mắt của Lã Nghị đã long lên, nhưng kịp thời đè xuống, chàng vẫn buông giọng ôn tồn nói. Tôi không muốn tranh luận điều này, nhưng có một sự thật mà hai vị không thể phủ nhận là lão bảo chủ bị hại khi Lã Nghị không có mặt ở Quý Bảo. Tân Thiên Phong không chút nhân nhượng. Người thủ đoạn cao thầm, đến đại sư huynh ta còn thử chưa ra. Giữa hai lần chấn bệnh thiếu gì cơ hội hạ thủ, cần gì phải có mặt tại hiện trường. Lã Nghị tiếp tục nín nhịn, chàng lại hỏi thêm. Vậy tôi xin hỏi, cớ sao lão bảo chủ không đưa ra chuyện mình bị hại nói rõ cho chư vị biết chứ? Điều này cũng đơn giản thôi. Lão nhân già thấy người quá lợi hại, không muốn năm vị sư huynh mỗi chúng ta đối mặt sợ bị thiệt thòi. Lấy uy danh của Tứ Hào, cộng thêm thực lực của Cổ Gia Bảo mà còn sợ một người tay không như tôi. Nhi hiệp nói như thế quá ra chẳng đề cao Lã Nghị này hay sao? Dừng giây lát, Lã Nghị lại trầm giọng nói thêm. Như vậy tân nhị hiệp nhận định tôi thật là hung sát hại lão bảo chủ rồi. Nét bừng bừng phẫn nộ trên khuôn mặt của Tân Thiên Phong chợt ửng hồng, xem chừng có vẻ hổ thẹn, tuy vậy gã vẫn chống chế. Sự thật là như vậy, làm ai cũng phải hoài nghi, đâu phải chỉ một mình Tân Thiên Phong này. Lã Nghị chừng như không nhịn nổi được nữa, hướng ánh mắt sắc lại lạnh nhìn hai người, rồi chợt ngửa mặt hú lên một tiếng. Tiếng hú giống hệt như tiếng cười, lại cũng giống như tiếng than vãn, khiến người nghe lạnh sống lưng. Âm thanh vang vọng làm chấn động cả một tiểu lâu. Ngay cả Tân Thiên Phong và Yến Thích có võ công cao tuyệt, nghe tiếng hú ấy cũng chán ván đầu óc, thoái lùi mấy bước. Vừa định thần chững bước, Tân Thiên Phong liền hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Vừa dứt tiếng cười, Lã Nghị ngưng tụ thân hình nhìn Tân Thiên Phong rồi nói: "Ta cười các ngươi, ta tự cười mình. Ta cười các ngươi hồ đồ không biết phân biệt hai dở đúng sai, đem bằng hữu đổi thành thù nhân. Ta tự cười mình, rồi việc khéo chuốc lấy phiền phức. Bây giờ huynh đệ Tân Nhị Hiệp đã cho ta thật là hung thủ rồi. Ta cũng không cần phải nhiều lời biện bạch, nào có ích chi. Tân Nhị Hiệp, ngươi muốn làm gì thì làm đi." Tân Thiên Phong giỡn râu lên nói: "Miệng lưỡi của người cũng sắc bén lắm đó. Nhưng thân tu mi nam tử mang tiếng trượng phù, đã dám làm thì dám chịu. Tên họ Lã kia, Tân Thiên Phong này lấy làm sỉ nhục thay cho người. Tam đệ, đại cừu trước mắt còn chờ cái gì nữa?" Yến Thích nghe lệnh, dùng thiết chưởng chuẩn bị đánh ra. Khi nhị gia Yến Thích chuẩn bị xuất thủ đánh Lã Nghị, chợt từ dưới lầu thang có tiếng quát lên: "Tam đệ to gan, dừng tay lại!" Dứt tiếng quát đã thấy người, Lãnh Diện Ngọc Long cung Hàng Băng và Cổ Lan đã xuất hiện trước phòng. Tam gia Yến Thích vội ngừng tay cúi mình thi lễ. Tân Thiên Phong không quay người lại lên tiếng nói: "Đại sư huynh, đừng hòng ngăn cản ta." Cung Hàng Băng biến sắc quát to: "Trưởng huynh thầy sư phụ, có phải nhị đệ ngươi khinh nhận gia pháp hay không?" "Đại sư huynh có quy lực của đại sư huynh, huống chi cung Hàng Băng còn là chứng môn hộ." Tân Thiên Phong nghe quát lo sợ nèm nép lui về. Người đã tuy lui rồi, nhưng Tân Thiên Phong vẫn quát mắt nhìn Lã Nghị bằng một ánh mắt nảy lửa, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Quát lui nhị gia xong, cung Hàng Băng không chờ Lã Nghị khai khẩu, y nói ngay: "Lã tiên sinh, việc mới rồi cung Hàng Băng có biết đại khái. Nhị đệ vốn nóng tính, cung Hàng Băng chỉ biết thay y nhận tội thôi. Mong tiên sinh mở lượng hải hà mà tha thứ cho." Lã Nghị đưa tay hoàn lễ, vừa định nói thì cung Hàng Băng đã lại lên tiếng nói tiếp: "Vì nóng lòng bởi mối quyết cừu, chắc lã tiên sinh không nỡ trách hai vị sư đệ của cung Hàng Băng. Việc mới rồi xảy ra là do có sự hiểu lầm, dẫn đến mất hòa khí giữa chúng ta. Để tránh hiểu lầm lần nữa, mong tiên sinh nói ra tính danh thật của mình thì hay lắm." Nói câu đó cả về tâm hung khí và lễ tiết, khiến Tam Hào còn lại không ai sánh nổi. Hơn nữa cách đó thật là cao minh, làm cho Lã Nghị khó mà cự tuyệt việc nói thật danh tính của mình. Lã Nghị không đáp mà lại phản vấn: Tôn đại hiệp cũng có mối hiềm nghi với tôi. Tôn Hàn Băng không dám. Như vừa nói, sự việc nảy sinh do hiểu lầm. Nếu tiên sinh không nói thật danh tính, Lã tiên sinh đừng nên trách hai vị sư đệ. Đa tạ cung đại hiệp chỉ bảo cho, nhưng tính danh thật có làm cho người ta thoát khỏi mối hiềm nghi chăng? Rất có thể, tuy nhiên còn xem tính danh thật của Lã đại hiệp thế nào nữa. Lã Nghị cho rằng thanh danh không biểu thị được bản chất thiện ác của một con người, vì giữa chúng ta không có một mối quan hệ nào. Cung Hàn Băng liếc nhìn Lã Nghị rồi cười nói: Lã tiên sinh thật là cao kiến, tiếc rằng Cung Hàn Băng là hạng ngu muội, chỉ biết dựa vào tính danh mà phân biệt thiện ác, chưa thấm nhuần chân lý cao siêu. Hơn nữa dù Cung Hàn Băng có nhau thấm nhuần đi chăng nữa, thì chưa chắc mấy vị sư đệ đã phục, dám mong tiên sinh lượng thứ nói ra để tránh hiểu lầm. Lã Nghị liếc nhìn Cổ Lang từ đầu không nói gì, nhưng chăm chú nhìn mình không rời mắt, lại nhìn sang Cung Hàn Băng cười nói: Xem ra tôi không thể không nói rồi. Lúc này sự căng thẳng của Cổ Lang đã lên đến cực điểm. Nàng đăm đăm nhìn Lã Nghị, suýt nổi chờ mong hy vọng. Lã Nghị trầm xuống nói: Cung đại hiệp, Nam Cung Hầu cuối sinh chư vị phản định thiện ác. Nam Cung Hầu, ba chữ vừa mới phát ra lập tức làm chấn động cả bốn vị sư huynh muội tại hiện trường. Cổ Lang mặt trắng bệch, người chao đảo phải tựa tay vào thành ghế, mắt lấp lánh lệ quang. Trong lòng ùa lên bao cảm xúc vui mừng, hoài vọng chen lẫn u oán sầu thương. Tần Thiên Phong và Yến Thích ngẩn người nhìn Nam Cung Hầu không thốt lên được một lời nào. Tuy trong lòng rất hoang mang, nhưng Cung Hàn Băng trấn tĩnh trước tiên, ngưng chú vào Nam Cung Hầu cười nói: Xin Lã tiên sinh thứ lỗi vì Cung Hàn Băng dám đường đột, nhưng Nam Cung đại hiệp từ lâu đã có tin chết rồi mà. Lã Nghị nhếch môi cười, tránh cái nhìn của Cổ Lang rồi chậm chậm đưa tay bóc lớp hóa trang ở trên mặt, hiện ra trước mặt mọi người một khuôn mặt tuấn tú đã mấy năm thất tích trên chốn giang hồ. Khuôn mặt tuấn tú mỹ mạo ấy khiến cho vị thất thế thế mỹ nam danh hiệu lãnh viện Ngọc Long cũng phải sửng sốt và tỉ hiềm. Phong độ ấy, khuôn mặt ấy mới xứng danh là Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu, người vốn được tôn trọng và xưng danh thiên hạ đệ nhất nhân cả về tài trí, võ học, đức độ và diện mạo. Cổ Lang khẽ hạ đôi hàng mi tuyệt đẹp, từ đôi mắt u quẩn, những giọt lệ châu lã chả tuôn rơi. Đôi dòng lệ vốn chất chứa từ nhiều năm nay mang u oán, hoài vọng và tiếc thương, nay không kềm giữ nổi, tự nó đã nói lên bao điều. Cung Hàn Băng còn sững sờ chưa kịp nói gì, thì Tân Thiên Phong đã sấn bước lên trước mặt của Nam Cung Hầu chắp tay nói: Nam Cung đại hiệp. Tân Thiên Phong vô cùng hổ thẹn, không biết nói gì nữa, có mắt không trồng, lỗ mãng mạo phạm. Đôi mắt đã không biết phân biệt ngụy chân thì còn giữ để làm gì? Nói dứt lời liền giơ tay lên tự móc đôi mắt của mình. Thức quyển mặt lòng quả rất cường liệt, khiến người ta phải khâm phục. Tính cương trực và dũng khí ngất trời ấy xưa nay hiếm có. Nam Cung Hầu không hổ danh là Càn Khôn Thánh Thủ, tay phải lập tức xuất ra nháy mắt đã chộp được tay của Tân Thiên Phong, buông lời trách cứ: Tân nhị hiệp, xin đừng có nóng nảy, còn biết nghe lời vị bằng hữu đã từng giao kết này hay không? Tân Thiên Phong tuy gọi thiết quyển, nhưng không có thiên cân trụy, làm sao thoát khỏi cổ kình của Nam Cung Hầu. Liền trừng mắt nói: Nam Cung đại hiệp, chẳng lẽ muốn Tân Thiên Phong này phải ôm hận suốt đời hay sao vậy? Tần nhị hiệp rất trọng chữ tín, người đáng trách chỉ là Lã Nghị này nóng lòng bởi mối quyết cừu ấy là chuyện thường tình, nhưng Lã Nghị đâu chỉ mong ở Tần đại hiệp có thế thôi. Tần Thiên Phong tỏ ra không hiểu. Nam Cung Hầu ôn tồn nói tiếp: Tần nhị hiệp, Nhị hiệp là đồ đệ mà không báo được sư cụ là bất hiếu. Này nhị hiệp, quỷ tấm thân hữu dụng, tự móc mắt của mình, thì hỏi nhị hiệp lấy gì mà báo thù cho sư phụ đấy hả? Tần Thiên Phong chợt tỉnh ngộ, trán rịn mồ hôi, hổ thẹn cúi đầu, chỉ một cử chỉ đó cũng đủ ngàn lời sám hối rồi. Tham gia Yến Thích vẫn đứng yên không một lời cáo lỗi, nhìn trân trân Nam Cung Hầu bằng cái nhìn hối hận. Nam Cung Hầu nhìn Cung Hàn Băng rồi cười nói: "Cùng đại hiệp, Nam Cung Hầu vừa thiện vừa ác rồi." Cung Hàn Băng cười: "Cung Hàn Băng chẳng dám nhiều lời, chỉ xin Nam Cung Hầu đại hiệp lượng thứ cho lỗi lầm." Đà tạ đại hiệp đã phán quyết minh bạch. Nam Cung Hầu lấy lại thần thái uy nghiêm, rồi chàng trịnh trọng nói: "Bây giờ tôi sẽ tận trình với chư vị. Nam Cung Hầu tái xuất giang hồ vì chuyện quần hào tham tranh mật kiếp cùng kéo đến cổ gia bảo này. Bất luận vì việc riêng hay là việc chung của Võ Lâm, Nam Cung Hầu không thể khoanh tay đứng nhìn. Trước đây tôi chỉ vì bảo vệ mật kiếp mà đến, nhưng đúng lúc lão bảo chủ bị người ta ám hại, chỉ một sơ suất nhỏ, Nam Cung Hầu cũng quyết tìm được thực hung để rửa quyết hận cho lão bảo chủ, nếu không sẽ phải ôm hận chung thân." Nghe những lời thống thiết tự đáy lòng ấy, cả Cung Hàn Băng lẫn hai vị sư đệ vô cùng xúc động. Nhưng người phát ra cảnh tỉnh lặng lại là Cổ Lan. Nàng ngước nhìn Nam Cung Hầu nhẹ giọng nói: "Nam Cung đại ca, nhiều năm không gặp, đại ca có khỏe không?" Lời chào hỏi thường tình, giọng nói cũng bình thản, nhưng nó hàm chứa biết bao đau khổ, trách móc và hờn giận. Nam Cung Hầu không dám tiếp xúc với ánh mắt của Cổ Lan, nhưng lại không thể không tiếp xúc. Chàng gượng cười đáp: "Đa tạ lòng quan hoài của cô nương." Cổ Lan cười lại, nhưng nụ cười ai oán, rồi im lặng gật đầu. Lại một hồi tĩnh lặng ngượng ngùng. Một lúc sau, Nam Cung Hầu khẽ thở dài nhìn Cung Hàn Băng rồi nói: "Có việc này tôi thấy nên trình bày để chư vị biết. Tối qua có một vị bận hắc y đeo mặt nạ đen xông vào tận đây, tự xưng là Thập Điện Dương trong U Minh Giáo, định uy hiếp Nam Cung Hầu tôi." Có tiếng kêu thảng thốt vang lên: "U Minh Giáo?" Cung Hàn Băng quay đầu nhìn Tân Thiên Phong và Yến Thích nói: "Nhị đệ, tam đệ, đã nghe qua trên Võ Lâm có thứ giáo nào danh xưng như vậy hay chưa?" Cả hai cùng lắc đầu. Nam Cung Hầu thản nhiên nói: "Vị khách ấy nói rằng Trung Nguyên chỉ có Nam Cung Hầu là ngoại nhân đầu tiên được biết về U Minh Giáo." Đột nhiên Cung Hàn Băng mắt lộ hung quang gằn giọng: "Để ngoại nhân công nhiên lọt vào trung tâm của bốn địa cổ gia bảo mà không một ai hay biết, thật là quá quắc rồi. Nhị đệ, tối qua phiên ngươi nào trực đêm vậy?" Nhị gia Tần Thiên Phong không khỏi biến sắc đáp: "Dạ tứ đệ." Cung Hàn Băng hừ một tiếng rồi truyền lệnh: "Nhị đệ gọi hắn đến đây ngay, gặp ta." Cung Hàn Băng vừa nói dứt lời thì chợt vang lên tiếng chân gấp gáp từ xa đến gần, rồi dừng ngay dưới chân cầu thang. Tiếp đó là một giọng nói hướng lên lầu: "Bẩm đại gia, bác đường chủ Liễu Tam Tỉnh co cấp sự muốn cầu kiến." Cung Hàn Băng còn bực mình, sẵn giọng quát: "Lên đây!" Vị bác đường chủ Liễu Tam Tỉnh thân thể thấp lùn, giận y phục màu xám, thần sắc vô cùng kinh hoảng, tóc râu dựng đứng. Vừa mới bước lên lầu, không chờ cho Cung Hàn Băng hỏi, đã cúi người nói: "Bẩm đại gia, đại sự nguy cấp, tứ gia bị người ta hạ độc thủ đã tạ thế rồi." Nam Cung Hầu cùng bốn vị sư huynh muội đều giật thoát người. Cổ Lan hét lên một tiếng thê thảm. Cả ba vị sư huynh đệ nhất tề bổ tới, nắm chặt tay của Liễu Tam Tỉnh rền giọng nói: "Người nói gì?" Liễu Tam Tỉnh tùy thuộc hạng nhất lưu cao thủ, nhưng bị ba bàn tay cứng như sắt chụp lấy mình, đào đến tận tim gan. Lão nghiến răng thét lên nói: "Tứ gia bị người hạ động thủ đã tạ thế rồi." Cung Hàng Băng ngắt lời. Hiện đang ở đâu? Ở khu rừng Bạch Dương phía đông. Không chờ Liễu Tâm tỉnh dứt câu, ba người đã vội vã phi thân xuống lầu. Tiếp theo là Cổ Lan, nét mặt bi thương sầu thảm, nhưng không phi thân qua cửa sổ như ba vị sư huynh, mà nàng nặng nề lê chân xuống cầu thang. Nam Cung Hầu theo sau Cổ Lan để hộ vệ. Cả hai đến khu rừng Bạch Dương chậm hơn Tam Hào một lát. Ngoài bìa rừng có mấy tên hắc y đại hán cầm đao đứng canh. Trong rừng ngay cạnh khoảng không, Cung Hàng Băng, Tân Thiên Phong và Yến Thích đứng thành một nửa vòng tròn. Sau lưng Tam Hào còn có thêm mấy vị đường chủ của Cổ Gia Bảo. Trước mặt họ ngay trên đám cỏ, Tứ Gia Mỹ Tư Kim Long Nhạc Thứ Dân nằm ngửa, mắt mở trừng trừng, vết máu bên khóe miệng đã tím đen rồi. Trừ vết máu đó ra, trên mình của Nhạc Thứ Dân không còn thương tích nào khác. Rõ ràng là Nhạc Thứ Dân bị chưởng lực làm chấn thương nội tạng mà chết thảm thương do đau xót và thương tâm. Tam Hào đứng trân trân nhìn tử thi của tứ đệ mình. Đột nhiên Tần Thiên Phong và Yến Thích cùng chồm người tới cúi sát tử thi khóc rống lên. Tứ đệ! Theo tiếng khóc than, từng dòng nước mắt lã chả tuôn rơi không những trên gương mặt của Tần Thiên Phong và Yến Thích, mà tất cả những ai đang có mặt tại hiện trường. Cổ Lan khóc như mưa sói, người không đứng vững được. Nam Cung Hầu dìu hai tay cho khỏi ngã. Mới chôn cất sư phụ chưa được mấy ngày, nay lại dông thêm một vị sư huynh đệ, thử hỏi ai không đào đớn đến phát cuồng chứ. Nam Cung Hầu tuy không cầm được nước mắt, nhưng vốn là người ngoài cuộc nên tỉnh trí hơn. Nhìn qua hiện trạng đã minh bạch được bảy tám phần. Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Xem ra Cổ Gia Bảo đang bị uy hiếp nghiêm trọng, xung quanh tiềm ẩn nguy cơ trùng trùng. Hậu quả thế nào ai mà dám nói trước được chứ. Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần 9 của tác giả Độc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.